Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, tuyển định đạo sư, chương 102, tuyển định đạo sư, Võ Vô Địch, lời nói, tại học sinh ở trong vẫn là nhấc lên một trận gợn sóng. Làm bị mời chào đối tượng, Phương Bình, cũng thành mọi người chú ý trọng điểm. Phương Bình lại là không nói chuyện. Dạng này đạo sư được không? Nghe cũng không tệ lắm. Tối thiểu trong miệng nàng, đan dược tùy tiện ăn. Có tông sư bảo bọc, nghe rất không tệ. Có thể, Võ Vô Địch biểu hiện rất không đáng tin cậy. Võ đạo tu luyện, đối Phương Bình dạng này người mới mà nói. Hắn cần một vị đáng tin cậy điểm đạo sư đến chỉ điểm hắn. Phương Bình không có gia học uyên thâm. Đối rất nhiều thứ đều không hiểu rõ, cần người để dẫn dắt, mà Võ Vô Địch nhìn không giống loại người này. Có thể bởi vì phụ nhân trước đó một phen không chịu trách nhiệm ngữ, để Phương Bình ý thức được, không ít đạo sư học sinh đều cùng Lão Vương có qua xung đột. Một lần giao thủ bại trận, chưa chắc sẽ để cho người ta ghi hận, bình thường mọi người không thấy mặt. Thậm chí cũng sẽ không nhớ lại việc này. Nhưng khi có người cố ý nhắc lên, còn nói ngươi ngay cả lúc trước đánh bại ngươi người đồ đệ cũng không bằng. Ngươi sẽ là tâm tình gì? Phương Bình không phải Vương Kim Dương học sinh. Phụ nhân cũng không có nói như vậy. Nàng nói rất đúng, nửa sư. Phương Bình cũng không phủ nhận. Cửu nhân, học sinh cùng mình bây giờ đồng môn học nghệ. Những người kia thật có thể không nhìn, coi như mọi người không có ý đồ xấu, mỗi ngày tìm ngươi luận bàn, ngươi cũng chịu không được. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Phụ nhân hố người bản sự ngược lại là nhất lưu, mà võ học sinh cũng không phải quang sẽ trước mắt lợi ích. Phụ nhân nói thiên hoa loạn trụy, tự nhiên là có người động tâm. Cũng không ít người hay là giữ vững tỉnh táo. Triệu Lỗi lựa chọn Đường Phong, Trần Vân Hy lựa chọn Bạch Nhã Khê, những người khác cũng nhao nhao đi hướng tự mình lựa chọn đạo sư. Phó Xương Đình do dự một chút, cuối cùng vẫn đi hướng La Nhất Xuyên. Chi trên xương vẫn là chi dưới xương tu luyện, đối bọn hắn mà nói, nhị phẩm không tính xa xôi, cũng không phải là không thể bù đắp sự tình. Cũng không cần quá mức xoắn xuýt. Đến cuối cùng, Võ Vô Địch nói 5 vị chính thức học viên. Chỉ còn lại có Phương Bình cùng Dương Tiểu Mạn còn không có lựa chọn. Dương Tiểu Mạn cũng không phải là bởi vì Võ Vô Địch do dự. Mà là vì lựa chọn Đường Phong vẫn là Bạch Nhã Khê do dự. Nàng là nữ sinh, lựa chọn Bạch Nhã Khê nhưng thật ra là lựa chọn tốt. Dù là Bạch Nhã Khê thực lực hơi thấp một chút, có thể kiếm pháp hay thay đổi, nàng đi không phải loại này linh xảo đường đi, cũng không phải là quá thích hợp bản thân. Do dự một chút, Dương Tiểu Mạn đi hướng Đường Phong, Võ Vô Địch cũng không thèm để ý. Các học sinh tự mình lựa chọn vị kia đạo sư, kia là tự do của bản hắn. Dù là Phương Bình, thật muốn không chọn nàng. Nàng cũng không có gì ba động. Trước đó nói những lời kia, thẳng thắn mà vì thôi, cũng không phải là nhất định phải Phương Bình tuyển nàng không thể. Ba lần tôi cốt là không sai. Có thể những đạo sư này nhóm nếu là bỏ được đầu tư cùng tốn hao thời gian. Hiện tại những học sinh bình thường này, bọn hắn cũng có thể nuôi dưỡng được ba lần tôi cốt học sinh. Đang lúc Phương Bình cắn răng chuẩn bị đi từ Kiến Châu bên kia, Võ Vô Địch bỗng nhiên cười nói, lựa chọn cái khác đạo sư, lấy tình huống của ngươi, đại học năm 4 tốt nghiệp, tối đa cũng liền tứ phẩm, căng hết cỡ cứ như vậy, đến ta cái này lời nói, có thể sẽ có sự khác biệt. Nàng vừa dứt lời, Đường Phong liền quát khẽ nói, lữ, chấm ngoặc kép, Võ Vô Địch. Trừng mắt liếc hắn một cái, Đường Phong hừ một tiếng, không có để cho ra tên của nàng, lại là cau mày nói, hồ nháo về hồ nháo, vẫn là phải có chừng mực. Phương Bình có thể dưới loại tình huống này đi đến một bước này. Hoàn thành 3 lần tôi cốt, nỗ lực so những người khác càng nhiều. Chính ngươi hồ nháo không quan hệ, đừng cầm học sinh tiền đồ làm trò chơi. Ngoặc kép, Võ Vô Địch, bất mãn nói, ta làm sao cầm học sinh tiền đồ làm trò chơi. Ngoặc kép, chính ngươi rõ ràng, Đường Phong phảng phất nhớ ra cái gì đó. Nhìn về phía Phương Bình nói, trước đó liên quan tới Vương Kim Dương không cần coi là thật. Vương Kim Dương bất quá là cái học sinh, mặc dù rất xuất sắc, có thể ma võ còn không đến mức ngay cả một cái học sinh đều ghen ghét chèn ép. Người những niên trưởng kia, cũng là quang minh chính đại bại bởi Vương Kim Dương, thật muốn có người bởi vì thất bại tìm ngươi phiền phức. Vậy nói rõ bọn hắn tâm tính không được, loại này học trưởng sẽ không đối ngươi sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Ngươi 3 lần tôi cốt, tại phân viện thời điểm cũng biểu hiện cực dai. Ở đây đạo sư, vô luận ngươi tuyển ai, tất cả mọi người sẽ không tàng tư. Làm ma võ đạo sư, chúng ta có tư tâm, nhưng là chỉ cần ngươi là học sinh của chúng ta, dù là không phải. Có nghi ngờ thời điểm, chúng ta chỉ cần có thời gian, đều sẽ cho chỉ đạo. Ma võ là trường học, hải nạp bách xuyên, không phải quá khứ sơn môn. Sở dĩ để đám đạo sư lựa chọn số lượng nhất định học sinh, là bởi vì chúng ta tinh lực dù sao cũng có hạn. Mà không có nghĩa là chúng ta chính là những học sinh này tư nhân giáo sư. Phương Bình, lựa chọn như thế nào? Ở chỗ chính ngươi, không cần lo lắng không tuyển chọn ai, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lời này hiển nhiên là nói cho Võ Vô Địch nghe. Phụ nhân hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì, chỉ là thản nhiên nói, đầu sư tử nói không có gì hơn là đệ tử của ta. Nguy hiểm sẽ cao một chút, cái này ta không phủ nhận, có thể đã lựa chọn võ đạo, đương nhiên phải học được tranh. Làm từng bước học tập là có thể thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp, có thể sau khi tốt nghiệp đâu. Ngoặc kép, đương kim võ đạo tông sư, có mấy vị là thuận thuận lợi lợi sau khi tốt nghiệp đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Ngoặc kép, rất nhiều tông sư, sở dĩ trở thành tông sư, ở chỗ bọn hắn dám người mà không dám, người tài ba mà không thể. Ngoặc kép, Phương Bình. Tình huống của ngươi ta hiểu rõ một chút, ngươi có gia tộc khổng lồ ủng hộ ngươi tu luyện sao? Ngoặc kép, ngươi có một vị lục phẩm thậm chí thất phẩm gia gia nãi nãi sao? Ngoặc kép, trong nhà người ngay cả một vị võ giả đều không có. Trông cậy vào gia đình có thể giúp ngươi đi càng xa. Ngoặc kép, phó xương đỉnh gia gia hắn là lục phẩm đỉnh phong cường giả. Dù là không có tiến vào ma võ, dựa vào gia cảnh, đi đến trung phẩm cảnh đều không khó. Triệu Lỗi phụ thân cũng là ngũ phẩm võ giả, kinh doanh xí nghiệp của mình. Những người khác nói chung bên trên đều là như thế. Ngươi có cái gì? Ngoặc kép, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Chính mình không dám bác, không dám tranh, còn muốn đi rất xa. Ngoặc kép. Ngươi đã nhận biết Vương Kim Dương, cũng nên rõ ràng, hắn đi đến hiện tại, so những người khác muốn khó khăn nhiều. Ngoặc kép, đến ma đô đắc tội số lớn nhất phẩm võ giả có chỗ tốt sao? Đi phương Bắc khiêu chiến từng vị tam phẩm đỉnh phong võ giả. Có cần phải sao? Ngoặc kép, bởi vì hắn không thể không vì. Hắn không tranh, liền đi không đến hiện tại. Ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như trước đó, Võ Vô Địch có chút không đáng tin cậy. Thẳng thắn mà vì, kia giờ phút này nói lời, lại là nói trúng tim đen. Đúng vậy, Phương Bình cùng những người khác khác biệt. Hắn không có mạnh hữu lực bậc cha chú đến ủng hộ hắn tu luyện. Vạn sự chỉ có thể dựa vào chính mình không đọ sức, làm sao cùng những người khác cạnh tranh. Cái khác đạo sư có thể chỉ đạo hắn tu luyện, có thể thích hợp cho hắn nhất định giúp trợ. Có thể Phương Bình cũng không phải con của bọn hắn, ai sẽ nghĩa vô phản cố ủng hộ hắn đi thẳng xuống dưới. Phương Bình khẽ nhả một hơi, nhìn về phía Võ Vô Địch, nói: "Đạo sư, nếu như ta cùng ngài học tập, cùng cái khác đạo sư học tập, có cái gì chỗ khác biệt sao?" Ngoặc kép, Võ Vô Địch cười nhạt nói: "Không có quá nhiều chỗ khác biệt, chính là nhiệm vụ nhiều một ít, địa phương có thể đi nhiều một ít, kiến thức cũng nhiều một chút. Đương nhiên, đồng thời tính nguy hiểm cũng lớn hơn một chút. Có nhiều chỗ đầu sư tử bọn hắn không thể đi, ta có thể, đầu sư tử bọn hắn học sinh khá nhiều, học trò ta ít, so sánh với mà nói, ở trên thân thể ngươi có thể nhiều tốn một chút thời gian. Cứ như vậy, về phần cái khác, đều cần ngươi chính mình đến tranh thủ. Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là coi là ta đan dược mở rộng cho ngươi ăn? Trước đó nói một chút thôi." Phương Bình một mặt im lặng, những học sinh khác nhóm cũng đều muốn cười lại không dám cười. Càng cảm thấy vị đạo sư này không quá đáng tin cậy. Phương Bình ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn kỳ thật cũng không tin bánh từ trên trời rớt xuống. Mà võ đạo sư cuối cùng không phải quá khứ trên ý nghĩa sư phụ. Mọi người giao lưu thời gian chỉ có 4 năm. 4 năm sau, có nhận hay không người đạo sư này, nhìn học sinh chính mình. Loại tình huống này, đạo sư coi như thiên vị một chút học sinh, cũng sẽ có hạn, sẽ không thật táng ra bại sản liền vì bồi dưỡng học sinh. Ai còn không có con cái của mình người nhà, không còn không quả quyết. Chỉ bằng đối phương nói, tại đan dược công ty có chia hoa hồng, có thể đi những người khác không địa phương có thể đi. Cùng trước đó, Võ Vô Địch đối những học sinh khác cùng bối cảnh của chính mình phân tích, Phương Bình quyết định liều một lần, đem tiền căn vì bị hố một chút không nhanh cưỡng chế. Phương Bình cất bước đi lên trước, cung kính nói: "Đạo sư, về sau ta liền cùng ngài học tập." Võ Vô Địch cười cười, một bên Đường Phong cũng không có khuyên nhủ, chỉ là nhìn về phía Võ Vô Địch nói: "Ngươi muốn đối học sinh của ngươi phụ trách, mấy năm này ngươi mang theo 12 vị học sinh còn chưa tốt nghiệp liền thương vong hơn phân nửa." Chấm ngoặc kép, Phương Bình biến sắc, mấy vị khác vừa mới chuẩn bị đi tới học sinh bỗng nhiên dừng bước. Phương Bình trong lòng đều nhanh chửi ầm lên: "Đại sư tử vừa mới tại sao không nói?" Ngoặc kép, Võ Vô Địch sắc mặt cũng khó nhìn, thản nhiên nói: "Không nhọc người hao tâm tổn trí, ta có chừng mực, hy vọng như thế." Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện dừng ở đây. Võ Vô Địch bên này, bởi vì Đường Phong một phen, cuối cùng ngoại trừ Phương Bình bên ngoài liền đến một người, Triệu Tuyết Mai, cái kia dài khó coi nữ sinh, một vị nữ võ giả, không có hai lần tôi cốt, khọc công cùng chiến pháp đều không kém. Phương Bình không nghĩ tới, tại Đường Phong nói ra kia lời nói về sau, thế mà còn có người lựa chọn Võ Vô Địch, hơn nữa còn là nữ nhân. Phụ nhân chính mình cũng hơi kinh ngạc, nàng không có trách cứ Đường Phong ý tứ, nói đã nói, đây là sự thật, có thể Đường Phong nói sau khi đi ra, thế mà còn có người đến, cái này có chút kỳ quái. Nữ sinh này lá gan thế nhưng là không nhỏ. Đạo sư phân phối dần dần kết thúc, phân phối xong đạo sư lại phân một chút lớp, chia lớp cấp chủ yếu là vì văn hóa khóa cùng lớp lý thuyết học tập. Hiện tại mọi người lựa chọn đạo sư chủ yếu là thường ngày trên việc tu luyện chỉ đạo, mà không phải trên lý luận chỉ đạo. 400 người, tổng cộng điểm 8 cái ban. Bởi vì mọi người tiến độ khác biệt, có ít người ngay cả rèn luyện pháp cùng cọc công đều không có tu luyện. Có ít người đã là võ giả, đương nhiên sẽ không phân đến một lớp. Phương Bình mặc dù không phải võ giả, bất quá cái này mấy hạng tiến độ không chậm, cuối cùng phân đến một ban, trước 3 cái ban, chủ yếu là võ giả cùng đã có nhất định cơ sở không phải võ giả. đằng sau 5 cái ban thì là chủ yếu phụ trách dạy bảo những cái kia hoàn toàn không hiểu học sinh bình thường. Lớp phân phối kết thúc, đạo sư phân phối kết thúc, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Võ Vô Địch, trước khi đi, tiện tay cho Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai một người ném đi một tấm gác cổng tạp. Trước các người chủ yếu bên trên lớp lý thuyết và văn hóa khóa. Chúng ta những này chuyên trách đạo sư trừ phi một chút giảng bài. Sẽ rất ít cho các người đơn độc chỉ đạo. Bất quá hai người các ngươi, một cái võ giả, một cái ba lần tôi cốt. Đối những cái kia cũng có sự hiểu biết nhất định. Lúc rảnh rỗi, có vấn đề gì có thể tới đạo sư khu rừng chân tìm ta. Nhất là Phương Bình bên này, cần xin đột phá, có thể tìm ta, chờ đến học kỳ sau. Các ngươi qua giai đoạn thích ứng, về sau chúng ta liên hệ thời gian sẽ thêm rất nhiều. Nói, Võ Vô Địch, nghĩ nghĩ, lại một người ném đi một bình đan dược, phổ thông khí huyết đan, bổ sung khí huyết dùng, tốt đan dược, cần chính các ngươi đi tranh thủ, những này phổ thông đan dược. Chỉ là vì tiết kiệm khôi phục khí huyết thời gian, chính mình nhìn xem dùng. Vứt xuống lời này, phụ nhân liền trực tiếp rời đi, không tiếp tục nói cái khác. Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai đều có chút không biết làm thế nào. Không chỉ đám bọn hắn, những học sinh khác cũng kém không nhiều như thế. Oanh oanh liệt liệt chọn xong đạo sư, kết quả đám đạo sư như thế không chịu trách nhiệm. Vứt xuống mấy câu, phần lớn người đều chạy, một số nhỏ đạo sư, còn tốt một chút, mang theo một ít học sinh đi nhận thức một chút bọn hắn cấp cao học trường. Đại bộ phận đạo sư lại là không có ý định này. Phương Bình đem trong tay dược phẩm cầm lên nhìn một chút. Võ Vô Địch, không coi là nhỏ khí, phổ thông khí huyết đan trực tiếp cho một bình 10 khỏa. Ở bên ngoài mua lời nói, giá trị đều muốn hơn 100 vạn. Dù là trường học, cũng muốn 30 học phần mới có thể đổi một bình. Đơn từ điểm đó mà xem, đối phương nói nàng tại đan dược công ty có chia hoa hồng sự tình cũng không giả. Triệu Tuyết Mai cũng có chút chấn động, nàng cũng không nghĩ tới đạo sư vừa ra tay chính là một bình khí huyết đan. Hai người liếc nhau. Phương Bình cười khan nói, người tốt, ta là Phương Bình, chấm ngoặc kép, biết, ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai không có gì tốt ngữ khí, khẽ nói, vừa mới ngươi đá ta một cước, ta chưa quên, ngoặc kép, dứt lời, cũng tự giới thiệu mình, Triệu Tuyết Mai, hai người nói xong danh tự, đều không lời có thể nói, dù sao không quen, mà lại Phương Bình vừa mới còn đánh người ta. Lúc này, Phó Xương Đỉnh mấy người cũng đi tới. Dương Tiểu Mạn giữ chặt Triệu Tuyết Mai, có chút bất mãn nhìn Phương Bình một chút, hừ nhẹ nói, thế mà cùng hắn chọn một đạo sư. Tuyết Mai, ngươi hẳn là giống như ta, tuyển đường phong đạo sư. Triệu Tuyết Mai cười cười nói, không có gì, đạo sư lựa chọn, đương nhiên muốn chọn chính mình thích hợp. Ta cảm thấy võ đạo sư rất thích hợp ta. Dương Tiểu Mạn buồn cười nói, nàng họ Lữ, cái gì võ đạo sư, thật đúng là cho là nàng gọi Võ Vô Địch a. Ngoặc kép, hiển nhiên Dương Tiểu Mạn biết một chút tình huống, không chỉ nàng, Phó Xương Đình cũng hẳn là có chút hiểu rõ. Gặp mấy nữ sinh không chào đón hắn cùng Phương Bình, cũng không có quấn lấy, lôi kéo Phương Bình vừa đi vừa nói, đạo sư lựa chọn, bình thường đều nhìn chính mình, vừa mới ta cũng không có khuyên ngươi. Lữ đạo sư, a, chính là của ngươi đạo sư, tên đầy đủ gọi Lữ Phượng Nhu. Lữ đạo sư thực lực kỳ thật không sai, hoặc là nói không thể so với Đường Phong đạo sư chênh lệch. Nhưng đối với ta trước đó, nghe ta gia trưởng bối nói qua, gặp Lữ đạo sư tận lực đừng chọn nàng. Kỳ thật lần này tân sinh đạo sư giống như không có Lữ đạo sư. Trước đó tại trên đài hội nghị, ta còn tưởng rằng nàng là tham gia lễ khai giảng, cho nên ta cho ngươi lúc giới thiệu cũng không có sách nàng, mà là một vị khác lục phẩm đạo sư. Ai biết đến hiện trường mới biết được, bị thay thế, tình huống cụ thể ta không phải quá rõ ràng. Coi như cùng Đường Phong đạo sư nói, mấy năm này, Lữ đạo sư mang học sinh, tỷ số thương vong tương đối cao. Phương Bình nghĩ nghĩ hỏi, nàng không có cố ý hại học sinh thói quen à? Ngoặc kép, Phó Xương Đình buồn cười nói, không thể nào, nàng tính cách có thể có chút khó chịu, có thể hại học sinh, võ đại đạo sư cơ hồ đều sẽ không như thế làm. Nếu thực như thế, viện trưởng, hiệu trưởng cũng không thể để nàng tiếp tục chấp giáo. Vậy liền không thành vấn đề. Phương Bình biết đối phương không phải có chủ tâm hại học sinh. Mặc dù đối học sinh tỷ số thương vong quá lớn có chút lo lắng, nhưng cũng không có nghĩ nhiều nữa. Đường là tự chọn, mà lại hoàn toàn chính xác có cao ích lợi. Tối thiểu trên tay 10 khỏa phổ thông khí huyết đan chính là chứng cứ rõ ràng. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lại nói, đúng rồi, vừa mới nói để chúng ta về phía sau cần thống soái lấy học phần. Ngươi bây giờ là về phía sau cần bộ vẫn là đi bệnh viện? Ngoặc kép, đi bệnh viện làm gì? Ngoặc kép, Phó Xương Đình một mặt hồ nghi. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, lặng lẽ nói, mặt xương phù có chút lợi hại, vừa mới kém chút không nhận ra được ngươi. Ngươi xác định không đi? Ngoặc kép, Phó Xương Đình có chút hậu chi hậu giác, nửa ngày mới hung hăng chừng Phương Bình một chút. Có ý tốt nói ngồi châm chọc sao? Hết chương.